Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Hàn Ngọc Yên đột nhiên biến mất. Nhưng Nhan Mộng Thư căn bản là không có tính toán trợ giúp nàng đoạt lại Vân Đại Ca. Cả ngày cùng lận ngàn đêm nị oai tại cùng nhau, là chính ngươi động thủ. Vẫn là ta tự mình động thủ đưa ngươi lên đường, Vân Đằng Phong hàm đau nói ra những lời này. Sự tình tới rồi tình trạng này, đã không có vãn hồi đường sống, nàng đã bị ma hóa. Đầy người lệ khí, không giết Tím Nhi, nàng cũng sẽ sát người khác, Hàn Ngọc yên tâm, kịch liệt run rẩy, không thể tin tưởng nhìn Vân Đằng Phong âm trầm mà không hề cảm tình dung nhan, hắn thế nhưng muốn giết nàng, nàng vì hắn, cả đời này đều hủy hoại, kết quả là, hắn lại muốn giết nàng. Hàn Ngọc Yên nháy mắt cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn. Thật đáng buồn tới rồi cực điểm. Vân Đằng Phong nhìn nàng, sắc mặt lãnh tới cực điểm. Trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia vẻ đau xót nếu. Nàng vẫn luôn lưu tại Nam Loan Đảo. Nàng vẫn như cũ là cái kia ôn nhu khả nhân Hàn Ngọc Yên. Mị Thanh cũng sẽ không bị hao tổn. Nàng quá không khoái hoạt. Nhưng ít nhất có thể quá bình đạm sinh hoạt, nhưng nàng cố tình đi lên con đường này, Hàn Ngọc Yên. Biểu tình dại ra đờ đẫn, nàng vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, nàng không nghĩ nhận mệnh, nhưng nửa phần không phải do nàng, trong đại điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Có chút quỷ dị, Nam Cung Vân Hạo cùng Lam người có công lớn. Lam Nguyên Tĩnh cùng nhau đi đến, bọn họ vốn là lại đây nhìn xem Lạc Thiên Tím tìm được rồi không có. Không nghĩ tới lại đụng tới chuyện như vậy, ba người vừa thấy. Cũng lẳng lặng đứng ở một bên, chờ Vân Đằng Phong đem sự tình xử lý xong, Hàn Ngọc Yên chớp chớp mắt mắt. Biểu tình suy sút, con người như cũ mê mang yêu thương, nàng hơi hơi di động thân mình. Nhìn Vân Đằng Phong ôn nhu cười cười, thương tình mở miệng. Vân đại ca, người giết ta đi, ta tồn tại, còn có gì ý nghĩa? Vân đại ca đã từng là Yên Nhi hết thảy, là Yên Nhi thiên, ngay cả Vân đại ca đều không cần Yên Nhi. Yên Nhi tồn tại, cũng bất quá là cái xác không hồn mà thôi. Vân Đằng Phong thống khổ nhắm mắt chử, ngày xưa quen thuộc từng màn ở trong đầu xẹt qua, nếu không có tình phi đắc dĩ. Nếu không có nàng ma hóa. Hắn lại như thế nào thân thủ giết nàng, Vân Đằng Phong cái gì đều không có nói. Đi đến Hàn Ngọc Yên bên người, Nam Cung Vân Hạo vừa thấy. Tuấn Mục hơi trừng, tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, đại ca không phải là tưởng thân thủ giết Hàn Ngọc Yên đi. Như vậy hắn trong lòng sẽ áy náy cả đời, bọn họ đều nhìn ra được tới. Đại ca đương Hàn Ngọc Yên là chính mình muội muội. Hơn nữa vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vân Đằng Phong bàn tay bên trong. Ngưng tụ một đạo ngân quang, không lưu tình chút nào hướng Hàn Ngọc Yên trên đỉnh đầu đánh tới, nhưng mà. Một đạo quỷ dị huyết phụ phù quang lược ảnh chi gian thổi quét mà qua. Hàn Ngọc Yên nháy mắt biến mất, Vân Đằng Phong tu vi đánh tới trên mặt đất. Sáng ngời sàn nhà nháy mắt bị đánh rách tả tơi, phát ra thật lớn tiếng vang. Đây là chuyện như thế nào? Hàn Ngọc Yên như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Vân Đằng Phong chấn động. Vừa mới kia mặt huyết phụ, hắn cũng thấy được cực kỳ khủng bố. Cơ hồ chợt lóe mà qua, Nam Cung Vân Hạo cùng Lam người có công lớn nhìn nhau. Thần sắc nghiêm cẩn, đại ca, này huyết phụ chúng ta đêm qua gặp qua. Chính là bởi vì chúng bọn họ mai phục. Tịch Nhi mới có thể vãn trở về, Nam Cung Vân Hạo đi qua đi nói, Vân Đằng Phong vừa nghe. Mày nhíu chặt, đường cong ngạnh lãng dung nhan thượng, nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ Ma Cung người còn không có hoàn toàn bị giết vong sao? Vân Hạo bọn họ đem Nhan Mộng Ngưng cùng Tô nhưng đều đã giết. Bọn họ tân cứ điểm, cũng đã bị phá hủy, chẳng lẽ hồi là Ma Cung người? Vân Đằng Phong không thể tin được. Ma Cung người cư nhiên còn có thực lực như thế cường đại người tồn tại, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng. Lắc đầu, thấp giọng nói, đại ca, không giống, Ma Cung người là xương đen, mà đây là huyết phụ, hơn nữa thực lực đều ở chúng ta phía trên. Ma Cung người, tu vi tối cao cũng chính là lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư. hiện giờ bọn họ vừa chết, ma cung đã sớm hủy diệt, đáng chết. Vân Đằng Phong gầm nhẹ một tiếng, tuấn nhan âm trầm đến đáng sợ, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đều ở người khác giám thị chung sao? Vân Đằng Phong ngước mắt, nhìn Nam Cung Vân Hạo. Hạo Nhi, ngươi lập tức đem chuyện này bẩm báo quân thượng, làm quân thượng làm tốt phòng bị, hảo. Đại ca, Nam Cung Vân Hạo quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lam người có công lớn cùng Lam Nguyên Tĩnh. Giới thiệu nói, đại ca, hai vị này là Lam người có công lớn cùng Lam Nguyên Tĩnh. Tịch Nhi bằng hữu, Tịch Nhi nói đưa bọn họ huynh muội hai người an bài ở biển cả điện. Đêm qua quá muộn, Hạo Nhi hiện tại mới đưa bọn họ lại đây. Tịch Nhi bị thương, không ở nơi này. Đại ca an bài một chút đi, Vân Đằng Phong nhìn bọn họ huynh muội. Hơi hơi gật đầu, vậy trụ đối diện thiên điện đi, hắn cũng ở tại thiên điện. Phương tiện chiếu cô Tím Nhi, Lam người có công lớn cười nói. Đa tạ đại ca, hắn cũng đi theo Nam Cung Vân Hạo xưng hô Vân Đằng Phong một tiếng đại ca. Nếu là bằng hữu đại ca, cũng chính là hắn đại ca, đa tạ đại ca. Lam Nguyên Tĩnh cũng tươi cười khéo léo nói cảm ơn. Một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng, rất là đáng yêu, làm nàng không thể tưởng được chính là Nam Cung Vân Tịch thân phận sẽ như thế cao quý, không chỉ có là đại hoàng phi, vẫn là huyền thiên đại lục quân thượng, thiên hải đại lục quân sau, này đó thân phận đều là người trong thiên hạ đều muốn được đến thân phận. Nàng một người liền chiếm ba cái, này đó đều là Nam Cung Vân Hạo nói cho các nàng. Thật là lệnh người hâm mộ. Nam Cung Vân Hạo nhìn Lam người có công lớn huynh muội nói. Người có công lớn, Nguyên Tĩnh, vậy các ngươi liền ở nơi này. Ta đã phái người cùng thần nhi nói. Các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, liền đi tìm thần nhi hoặc là đại ca, hảo. Vân Hạo, cảm ơn ngươi, Lam người có công lớn cười nói. Hai người nhất kiến như cố, cũng trở thành bằng hữu, bất quá, ta muốn hỏi một chút, Lâm cô nương đi cái gì địa phương trị thương đi? Hắn rất muốn biết nàng hành tung, lúc này mới trở về, như thế nào liền bị thương? Hơn nữa bị thương nàng vẫn là nàng phu quân, cái này làm cho Lam người có công lớn đáy lòng rất là khó hiểu. Nam Cung Vân Hạo nói càng là làm nàng nghe được như lọt vào trong sương mù, Nam Cung Vân Hạo lắc lắc đầu, người có công lớn, ta cũng không biết, bất quá người yên tâm, Tịch Nhi luôn luôn cắt nhân tự có thiên tướng, nàng sẽ không có việc gì, các người an tâm ở nơi này, chờ nàng trở về, nhắc tới muội muội, Nam Cung Vân Hạo cũng là vẻ mặt đau lòng, hắn cái này muội muội nha, luôn là ở bị thương. Làm cho bọn họ đau lòng không thôi, mà nàng bị thương thời điểm. Bọn họ này đó làm ca ca, luôn là không thể trước tiên xuất hiện ở bên người nàng bảo hộ nàng, hảo. Lam người có công lớn ánh mắt hơi hơi ám trầm, Nam Cung Vân Hạo rời khỏi sau. Vân Đằng Phong cũng phái cung nữ mang theo Lam người có công lớn huynh muội hồi bọn họ phòng, Hàn. Ngọc Yên chạy trốn, hắn trong lòng thực lo lắng. Càng không dám dễ dàng mà đem Tím Nhi mang ra không gian, nhưng Tím Nhi cũng không thể vẫn luôn như. Vậy trốn tránh, nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết Nam Cung Vân Hạo đi quân nhớ hoa kia nói sự tình lúc. Sao, vốn định đi quân nhớ toàn cung điện nhìn quân nhớ toàn. Có thể tưởng tượng hai người chi gian mâu thuẫn. Hắn do dự một chút, vẫn là không có đi, Nam Cung Vân Hạo suy nghĩ. Quân nhớ toàn đã bị thương, hắn nếu lúc này qua đi, chỉ biết cho nàng trong lòng một ngạt hai người vài lần gặp mặt tình cảnh. Đấu khẩu vẫn như cũ ở trong đầu quanh quẩn, Nam Cung Vân Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Thật sâu thở ra một hơi, xoay người hướng biển xanh cung cửa cung đi đến. Hết chương.